Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn. Bàn tay nhỏ bé phấn nộn đưa ra, nhận lấy viên kẹo ngọt ngào. Cái gì? Con bé nhận kẹo? Tại sao có thể như vậy? Đây thật là một đả kích lớn. Tiểu bảo bối của anh không thèm để ý đến việc bị kêu là ái ái. Mặt Đế Á đứng hình 3 giây, không thể tin được là cái tên mình đặt cho con gái bị con bé ghét bỏ, nhưng thằng nhóc trước mặt thì lại được phép kêu. Thật là một tiểu phản đồ vừa đáng yêu vừa đáng giận. Chờ một chút, bảo bối, ăn kẹo sẽ có con sâu răng đó. Còn nữa, đồ người khác cho phải kiểm tra kỹ, nhất là của con trai xấu xí, có rất nhiều vi khuẩn đó. Giáo dục là phải bắt đầu từ nhỏ, con gái của anh quá ngây thơ, không thấy được lọc người hiểm ác. Vi khuẩn? Cô bé vừa nghe đến hai từ vi khuẩn, liền ném kẹo trong tay đi thật xa. Đúng vậy, thật ngoan, nhất định không được nhận quà người khác tặng. Làm người phải có nguyên tắc, không được bị dụ dỗ. Chú Mạt, chú thật là kỳ, con chỉ cho ái ái ăn kẹo, sao chú lại biến con thành trứng thối? Trứng thối nghĩa là tên khốn nạn, tồi tệ. Cậu làm sao có thể làm hại ái ái? À, cái này gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đồ tự nhiên dâng tới, tức là có chuyện nhờ vả. Ái ái là con gái của chú, con đừng có mà để mắt đến. Bây giờ anh phát hiện, tên nhóc này bắt đầu có hành động, muốn bắt cóc tiểu bảo bối của anh. Trầm Thiếu Hiên bây giờ đã cao 1 mét, cậu bé bắt chước bộ dạng nhíu mày của người lớn. Con thích ái ái? Không cho phép thích. Mặt Đế Ái chỉ vào mũi cậu bé, bá đạo nói. Tại sao chú lại không cho phép? Thích chính là thích. Chú có đồng ý hay không cũng không ngăn cản được. Trầm Thiếu Hiên ngoan cố, giằng giọng với Mặt Đế Á. Mặt Đế Á cười lạnh, nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nhẹ nhàng chà sát, còn vụng trộm nhéo hai cái. Bởi vì chú là người lớn, con là con nít. Người lớn nói con nít phải nghe mới là đứa trẻ ngoan. Con không phải con nít. Trầm Thiếu Hiên bị đau muốn đưa tay ra, nắm bàn tay nhỏ bé của ái á. Ái ái, lại đây, anh dẫn em đi chơi. Cậu bé vươn tay ra nắm, nhưng lại không nắm được gì. Bảo bối, bà mua nguyên căn nhà đồ chơi cho con, mua quần áo mới thay cho búp bê. Người lớn nào đó rất đê tiện, dùng đồ chơi dụ dỗ con nít. Ái á vừa muốn đi chơi với anh, vừa muốn có đồ chơi. Cô bé băn khoăn, quay qua nhìn anh trai nhỏ, rồi quay lại nhìn ba đẹp trai, rất khó đưa ra quyết định. Cuối cùng đồ chơi đã chiến thắng, cô bé đi về phía ba mình, dùng cánh tay trắng nõn nhỏ bé vòng qua cổ anh, thật thỏa mãn lòng hư vinh của Mặt Đế Á. Trầm Tiêu Hiền thua cuộc rất buồn bực, cậu bé chạy về phía quầy ba, chuẩn bị cáo trạng. Còn hai người phụ nữ nhìn một lớn một nhỏ giành người, bất giác mỉm cười. Chị lại có sao? Vâng, được 2 tháng rồi. Ngày sinh dự tính là tháng 3 năm sau. Cao Bảo Nhi vô vỗ cái bụng tròn vo, cười thỏa mãn. Tốt quá, nhìn con gái bảo bối của chị, em cũng muốn sinh một đứa. Thật làm người khác hâm mộ. Sinh đi, cái anh chú kia rất tích cực theo đuổi em mà. Chỉ cần em gật đầu đồng ý, sẽ có tin vui liền. Sinh đứa nhỏ không khó, chỉ cần có một người đàn ông phối hợp là được. Đừng chọc em, ba tự chưa chắc đã hợp nhau. Với lại em cũng lớn tuổi rồi, muốn tìm một người mà mình có thể tin tưởng là rất khó. Từng trải qua đoạn thời gian đau khổ kia, đối với tình yêu cô đã không còn ôm ảo tưởng. Tại sao lại chán nản như thế? Em còn nhỏ hơn chị 1 tuổi mà. Trầm Tĩnh Ngọc có mối tình đầu vào năm 17 tuổi, cô yêu một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi. Hắn ta cũng đồng ý kết hôn với cô, nhưng không ngờ khi biết cô có thai, hắn lại bỏ đi. Cũng trong năm đó cô sinh ra Trầm Thiếu Hiên. Phụ nữ vừa làm việc vừa chăm sóc con rất vất vả. Cũng may mấy năm nay có chị Bảo Nhi giúp đỡ, cô mới có thể vừa có nhà ở, vừa có thể làm việc tại tiệm cà phê này. Nói cách khác, chỉ cần tiệm này không đóng cửa, cô không cần lo lắng về cuộc sống của hai mẹ con. Đương nhiên doanh thu của tiệm cà phê nhỏ này không nhiều, nhưng đằng sau nó lại có người nhiều tiền chống lưng, muốn đóng cửa cũng là chuyện khó khăn. Trầm Tĩnh Ngọc cười khổ. Lòng đã chết rồi, cũng không muốn rung động nữa. Nuôi lớn Tiểu Hiền chính là tâm nguyện lớn nhất của em bây giờ. Sao lại ủ rũ thế? Thế giới bên ngoài rất tươi đẹp, em sẽ tìm được một người yêu mình. Cao Bảo Nhi không hề lộ ra khuôn mặt lạnh lùng mà cô lại cười rất vui vẻ. Vậy còn chị, tính khi nào chấm dứt sự đau khổ của người đàn ông kia? Làm người ta ôm mối tương tư, rất là ác đó. Cao Bảo Nhi thần bí cười cười. Ngày đó rồi sẽ đến. Là ngày nào chứ? Hoàng đế không vội, thái giám lại vội. Xì, từ khi nào em biến thành người của anh ta vậy hả? thay anh ta hối thúc chị nữa chứ. Trầm Tích Ngọc không phải người đầu tiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net